Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Mã Hậu Pháo. Hoắc tướng quân, nghe nói các hạ chính là đường đường nhất lưu võ. Tướng, không biết Chu Mỗ có thể thỉnh giáo một ít. Quan bình một nhóm rất nhanh ở Vũ Lăng quận trị nhìn thấy Giang Hạ Đại. Tướng Hoắc Tuấn, làm lễ hàn huyên qua đi Chu Thương không kịp chờ đợi. Mở miệng hỏi, Chu tướng quân đã có hào hứng. Hoắc Mỗ tự nhiên phụng bồi. Trong mắt Hoắc Tuấn tinh quang lấp lóe, không để ý đến Quan Bình và Lưu Phong cái gì vẻ mặt, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Trên giáo trường, tựa hồ nhận hai vị nhất lưu võ tướng khí cơ dẫn dắt. Trên bầu trời gió nổi mây phun thanh thế dọa người. Chu Thương một đao nơi tay, thế công như hỏa đao khí tung hoành. Dài, mười mấy trượng đao khí gào thét, nháy mắt liền đem phương viên mấy dặm chi địa kiên cố giáo trường, làm cho rối tinh rối mù bụi đất tung bay. Nhất lưu võ tướng lực công kích khá kinh người, hắn thủ đoạn lại không giống với bình thường võ tướng. Học chính là lúc trước Trương Giác truyền thụ Thái Bình đạo trong sách võ nghệ pháp môn. Dựa theo đạo môn lời giải thích, Chu Thương võ nghệ tu luyện là lấy đạt tới khăn vàng thần tướng cấp độ làm mục đích. Phàm là xuất thủ, đều có một loại chấn nhiếp lòng người uy thế ẩn chứa. Có thể Hoắc Tuấn trường thương nơi tay thủ thế nghiêm mật, giống như vạn năm lão quy lù lù bất động. Hai người đều là nhất lưu sơ kỳ võ tướng, liên chiến hơn trăm chiêu lại là cân sức ngang tài. Quan Bình và Lưu Phong nóng lòng không đợi được. Tuy nói có lấy nhiều khi ít ngại, chẳng qua hai người vẫn là không nhịn được trong lòng chiến ý, nhao nhao xuất thủ cùng Hoắc Tuấn đánh một cái trận. Hoắc Tuấn ngược lại là khó được bền bỉ, cuối cùng vậy mà toàn bộ bất phân thắng bại. Kết quả như vậy, tự nhiên gọi Quan Bình và Lưu Phong khó mà tiếp nhận. Bọn họ làm Lưu Bị quân thanh niên tướng lĩnh người nổi bật, một cái có được nhất lưu trung đẳng tu vi, một cái càng là đạt tới nhất lưu hậu kỳ tiêu chuẩn, có thể tăng thêm Chu Thương vị nhất lưu võ tướng này xuất thủ thay nhau đại chiến, vậy mà không thể cầm xuống Hoắc Tuấn một người, có thể nói rất mất mặt. Hoắc tướng quân, ngươi cái này võ nghệ là tu luyện như thế nào? Lưu Phong nhịn không được hiếu kỳ nói. Phòng ngự hảo hảo cao minh. Hoắc Tuấn cười khẽ một tiếng, khoan thai cười nói, cũng là may mắn, nào đó trước khi đến được đến Hán Thăng tướng quân chỉ điểm một tay, phòng ngự võ nghệ vẫn còn có chút hỏa hầu. Chuyện tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nhằm vào giống hắn cùng Ngụy Diên bực này tiêu chuẩn võ nghệ bất phàm võ tướng, Giang Hạ quân tự có một bộ bồi dưỡng cùng rèn luyện hình thức, cùng bách nhân đội tinh nhuệ quân khí đối kháng, còn tiếp nhận hoàng trung tinh thần uy áp đều là chuyện thường. Còn có cực hạn huấn luyện chi pháp cùng đặc thù thân thể rèn luyện chi pháp, đủ loại thủ đoạn kết hợp lại, Hoắc Tuấn thủ đoạn phòng ngự mới có thể như vậy lợi hại. Dựa theo chính hắn tính ra, tối thiểu so với tìm nơi nương tựa Giang Hạ quân trước, trên thực lực hai cái bậc thang nhỏ không thôi. Những này cũng không cần phải cùng Lưu Bị quân thanh niên tướng lĩnh nói, tuy nói hai nhà chính là mười phần mật thiết minh hữu, nhưng tại trong quân lại có nhiều bất thiện ngôn từ truyền ra. Lưu Bị thủ hạ có Quan Vũ, Trương Phi cùng Triệu Vân ba vị này tuyệt thế mãnh tướng, trong tay binh lực lại mạnh hơn Giang Hạ quân không ít. Tự nhiên ở trong liên minh lấy lão đại tự cho mình là trên dưới Giang Hạ quân tự nhiên không phục, chớ nói chi là còn ra một cái một đao ngăn nước Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng, vậy thì càng khó chịu. Chỉ là thái thú Lưu Kỳ thái độ luôn luôn điệu thấp, Giang Hạ quân lúc này mới không có làm ầm ĩ, có thể đợi cơ hội. Giang Hạ quân tướng lĩnh đều không ngại rơi vừa rơi xuống Lưu Bị quân mặt mũi. Lần này cùng Quan Bình đám người luận bàn, Hoắc Tuấn cũng ôm tâm tư như vậy, chỉ là không có hiển lộ ra thôi. Quả nhiên, Quan Bình đám người bị đả kích đến không nhẹ, ngay cả một cái bộc lộ tài năng Hoắc Tuấn đều chơi không lại. Còn có tư cách khiêu chiến Hoàng Trung bực này núi cao núi lớn, Bọn họ rất nhanh cáo từ rời đi Vũ Lăng, tiến về Trường Sa quận đi một chút nhìn xem, có lẽ là quân quản hiệu quả, lại hoặc là Giang Hạ quận đối với Trường Sa quận quản lý rất có hiệu quả. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, có thể Trường Sa quận tình huống bên này rõ ràng muốn tỷ Võ Lăng quận muốn tốt một chút. Quan Bình một nhóm mỗi qua một cái thành trấn đều có thể nhìn thấy bên ngoài thành trì đầu quy hoạch hoàn chỉnh, cơ hồ nhìn không thấy bờ đồng ruộng, trong đó đại bộ phận đều là Giang Hạ quân thực hành quân quản về sau từ quan phủ tổ chức khai khẩn ra đất hoang. Cái này gọi Quan Bình đám người 10 phần giật mình. Phải biết, mỗi lần quan phủ triệu tập nhân thủ làm việc, đều không thế nào lấy bách tính thích, miễn phí vừa cực khổ lao dịch, cũng không có mấy cái bách tính nguyện ý tiếp nhận, cho nên, Giang Hạ quân đưa ra lấy lương thay mặt củi tổ chức hình thức. Tự nhiên 10 phần được hoan nghênh, thế giới này thiên địa linh khí tràn đầy, bách tính tố chất thân thể phổ biến cường hãn, chỉ cần tổ chức thỏa đáng không có xảy ra vấn đề gì. Giống như là khai hoang chuyện như vậy quá mức nhẹ nhõm đơn giản. Đứng ở trên tường thành nhìn về nơi xa, thậm chí liền ngay cả cùng khai hoang ruộng đồng nguyên bộ mương nước cùng công trình thủy lợi đều trên cơ bản hoàn thành. Không cần nhiều lời, đợi đến những này khai hoang ra ruộng đồng dưỡng thục, mặt năm đều có thể thay Giang Hạ quân cung cấp số lượng kinh người lương thực vật tư. Cái gọi là quân đồn không ngoài như vậy. Hiển nhiên Giang Hạ quân cách làm gọi Quan Bình đám người rất không hiểu, thậm chí đều không tán đồng, cảm thấy như thế làm việc quá mức hao phí, xấu quan phủ uy nghiêm cùng quy củ. Tọa trấn Trường Sa quận Ngụy Duyên lại là lơ đễnh, hắn cảm thấy ban đầu ở quận binh đại doanh tiếp nhận thái thú tự mình huấn luyện lúc nói lời rất có lý, phát triển mới là đạo lý quyết định, chỉ cần phát triển kinh tế, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Trường Sa quận tình huống nơi này một câu liền có thể miêu tả rõ ràng, thổ địa phì nhiêu hoang vắng, muốn phát triển cũng 10 phần đơn giản, vẻn vẹn chính là nông lâm nghiệp cá mộc tận lực khai phát là đủ chèo chống toàn bộ Trường Sa quận có lớn phát triển. Dưới mắt Trường Sa quận thiếu khuyết chính là đầy đủ sức lao động. Bất kể như thế nào, thừa dịp quân quản trong lúc đó đại lượng chiêu mộ bản địa Hán dân cùng trong núi rừng di nhân hỗ trợ khai hoang trồng trọt chính là đầu một kiện chuyện quan trọng. Về phần làm như vậy sẽ có hay không có tổn hại quan phủ uy nghiêm, căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần quan phủ một mực chiếm cứ cường đại một phương là đủ. Là khai hoang, Ngụy Duyên thậm chí đem hậu cần đồ quân nhu bộ đội trong tay cỡ lớn vãn mã đều cho cưỡng ép cho mượn đến chuyên môn dùng để trợ giúp khai hoang trồng trọt. Thậm chí bộ phận hậu cần đồ quân nhu nhân mã đều bị phân tán đến các nơi mới mở điền trang chỗ phụ trách lương thực trồng trọt cùng địa phương trật tự giữ gìn. Những này Quan Bình đám người tự nhiên không biết, bọn họ nhìn thấy chỉ là Trường Sa quận tốn hao đại lực khí, thậm chí không tiếc vận dụng hậu cần đồ quân nhu nhân mã trực tiếp tham dự khai hoang trồng trọt trong hoạt động. Nhìn kia từng mảnh quy hoạch chỉnh tề, cơ hồ nhìn không thấy bờ đồng ruộng, Quan Bình đám người tâm tình hết sức phức tạp. Bọn họ biết theo thời gian trôi qua, những này đồng ruộng sẽ vì Giang Hạ quân cường đại cung cấp liên tục không ngừng trợ lực. Chỉ cần có đầy đủ lương thực, trưng binh thậm chí huấn luyện tinh nhuệ nhân mã đều là quá đơn giản. Tự nhiên có một bộ đã sớm thành thục thủ đoạn, tối thiểu làm Giang Hạ thái thủ trong lòng Lưu Kỳ nắm chắc. Làm sao cảm giác chúng ta không nên khiến Giang Hạ quân một nhà ăn kinh nam bốn quận. Trong âm thầm Lưu Phong cười khổ nói, tối thiểu Vũ Lăng cùng Trường Sa hai quận vẫn là rất có tiềm lực phát triển nói. Quan Bình và Chu Thương mắt trợn trắng, tín đạo đây không phải Mã Hậu pháo a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.